Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1964, gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn thủ đoạn cường đại của phân thân thiên đế, ma giới cũng bị tóm qua, thật sự là không tin nổi, mạnh đến phi lý trổ trần mới chân chính ý thức được tại sao phân thân thiên đế muốn chiếm đoạt chư thiên vạn giới để trưởng thành, mới vừa rồi cắn nuốt huyền hoàng đại thế giới xong, bản thân phân thân thiên đế mạnh hơn gấp đôi. Hiện tại trực tiếp kéo ma giới qua, nếu cắn nuốt căn nguyên thiên đạo của ma giới, dung hợp man hoang, hóa thành một phương ma giới của man hoang thì sẽ trở nên càng cường đại. Minh chủ nhẹ giọng nói chuyện, vẻ mặt cảm khái và kinh thán. Hiện tại trong man hoang có thiên giới, nhân giới, địa giới, linh giới, cộng thêm ma giới bị bắt lại đây thì xem như có năm giới. Nàng nhìn phân thân thiên đế, nói. Thiên đế chấp trưởng thiên giới, nhân gian có nhân hoàng, địa giới có ta, linh giới có linh chủ, chỉ còn thiếu ma giới, ngươi định xử lý như thế nào? Cổ Trần không nói chuyện, nhìn ma giới càng lúc càng gần, chưa đầy một khắc đồng hồ liền có thể tiếp xúc man hoang đại thế giới, hai đại thế giới sẽ va chạm vào nhau. Trong lòng hắn suy tư vấn đề này, nên xử lý ma giới như thế nào? Cổ Trần trầm tư giây lát rồi nói ra quyết định. Tiên của thiên giới và ma của ma giới, vừa lúc hình thành hai đối lập thôi thì dùng ma giới làm nơi rèn luyện cho thiên giới mài rũa. Cổ Trần tạm dừng rồi nói tiếp, còn về ma chủ mới của ma giới thì ta đã có tính toán. Bùm, đang nói chuyện, chợt thấy thế giới man hoang rung nhẹ, đột nhiên tỏa ra vô lượng ánh sáng, chúng sinh lập tức cảm thụ được thăng cấp cường đại, và trả ngược về đến từ thiên đạo. Nhìn kỹ mới biết thì ra là huyền hoàng đại thế giới đã hoàn toàn biến mất, bị man hoang cắn nuốt sạch sẽ, hóa thành chất dinh dưỡng cho man hoang trưởng thành. Một đại thế giới cứ như thế lặng lẽ biến mất thành tựu man hoang. Còn sinh linh vốn ở trong huyền hoàng đại thế giới thì đã rơi vào thế giới man hoang, bị áp chế mạnh mẽ đến từ thiên đạo. Bởi vậy, sinh linh của huyền hoàng đại thế giới đang chịu khổ bị sinh linh của thế giới man hoang tàn sát, một đường truy sát, cuối cùng có kẻ lựa chọn thần phục. Có kẻ tan vỡ, chạy tứ tán trong các góc man hoang, huyền hoàng đại thế giới hoàn toàn hủy diệt. Vô số sinh linh tăng thêm, thế giới khuếch trương, thiên đạo tăng cường lột xác, đạt được một lần thăng cấp, khiến Cổ Trần được chỗ tốt khó thể tưởng tượng. Ngay lúc này, một phương ma giới ầm ầm đến gần, ma giới vốn khổng lồ nhưng so với man hoang đại thế giới hiện tại thì nhỏ hơn một chút. Chúng sinh pháp thôn thiên. Giây sau, phân thân thiên đế đánh ra một luồng sáng, nguyên man hoang đại thế giới rung lên, giống như một vật sống mở ra miệng rộng, một hơi nuốt ma giới. Giống như sâu lớn ăn sâu nhỏ, man hoang nuốt trọn ma giới. Ong, nguyên thế giới man hoang rung bần bật, không ngừng biến lớn, giống như bụng thoáng chốc phồng lên, ma giới vẫn cố gắng chống cự cắn nuốt từ man hoang. Tiếc rằng bị phân thân thiên đế cứng rắn chấn áp rất nhanh, bản năng thiên đạo của ma giới sẽ thua, bị cứng rắn cướp đoạt căn nguyên thiên đạo của thế giới. Răng rắc rắc, toàn bộ ma giới chấn động theo căn nguyên bị cắn nuốt, ma giới khổng lồ bắt đầu teo nhỏ, thu nhỏ cực kỳ nhanh. Mà man hoang vừa lúc trái ngược, với tốc độ kinh người lại một lần nữa khuếch trương, tốc độ cực nhanh, mang đến đợt đẳng cấp mới cho chúng sinh. gocchuyenaudio.com. Các loại linh vật, bảo vật, quặng mỏ, tài nguyên diễn biến, sinh ra ức vạn sinh linh đạt được thiên đạo trả ngược về, không ngừng tăng cường. Mà tùy theo chúng sinh man hoang biến mạnh, thiên đạo cũng đi theo không ngừng biến mạnh, lớn mạnh, phân thân thiên đế ầm ầm to lên. Thân hình khổng lồ, vĩ ngạn, vô thượng ngồi xếp bằng trên man hoang đại thế giới, giống như thiên đạo cao cao tại thượng nhìn xuống thế giới man hoang bên dưới. Giây phút này, phân thân thiên đế rốt cuộc có vốn liếng ngạo thế với chư thiên giới hải, liên tục cắn nuốt hai đại thế giới khiến phân thân thiên đế phình ra, hơi mập. Lúc này, trên đầu phân thân thiên đế hiện ra một thiên đình 33 tầng, trực tiếp rũ xuống ức vạn luồng thiên quang bao phủ, không ngừng áp xúc cô đọng thân thể thiên đế. Bùm, man hoang trưởng thành kiểu như nổ tung, trời sao mênh mông tựa như một phương vũ trụ bắt đầu khuếch trương, vô tận hỗn độn sôi trào lăn lộn, hấp dẫn vô số hỗn độn khí vọt tới. Theo man hoang đại thế giới khuếch trương lột xác biến lớn dẫn đến cơn lốc giới hải cuốn lấy vô hạn con sóng hỗn độn hùng dũng cách trương.